Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, chương 709, X tuổi thơ chung kết 4700. Chính như đồng nhân một dạng văn minh là theo trẻ nhỏ kỳ trưởng thành. Sau đó dần dần thành thục, cuối cùng trở thành hoàn toàn thể. Cái đề tài này, Microp Đại Lục ở bên trên phần đông các nhà nghiên cứu đều đã từng thảo luận qua. Bọn hắn tràn đầy phấn khởi phân chia văn minh giai tầng. Tịnh đem giờ đây Microp Đại Lục văn minh định nghĩa là tuổi thơ kỳ văn minh. Lại những học giả này trong mắt, Microp văn minh tại có thể thông qua cá thể thực lực hoặc là kỹ thuật thoát ly mẫu thế. Giới phía trước, bất quá là chỉ là phôi thai mà thôi. Một cái liền hư không đều chưa từng đi. Đa nguyệt vũ trụ đều không có thấy qua văn minh. Áp căn liền không thể xem như xuất sinh qua. Bọn hắn tựa như là vỏ trứng bên trong ấu long. Vô cùng có tiềm lực. Nhưng người nào biết có thể hay không trưởng thành. Tiến vào thế giới chân chính vũ đài. May mắn. Microp văn minh rất sớm đã có cường giả dựa vào cá nhân thực lực đột phá hư không. Chứng kiến thế giới chân thật to lớn. Cũng chính bởi vì vậy, tứ đại nhân loại khu tụ tập mới có thể tại đến trăm năm đo lường hài hòa ở chung. Mà không phải nhấc lên lẫn nhau ở giữa tư nguyên tranh đoạt chiến. Bởi vì bọn hắn biết, tại thiên ngoại hư không có vô cùng thế giới. Vô hạn tư nguyên chờ đợi bọn hắn tiến đến thăm dò cùng khai phát. Microp văn minh thật sớm liền tiến vào văn minh tuổi thơ kỳ. Nhưng là bọn hắn từ đầu đến cuối không có lớn lên. Bất quá đây cũng là siêu phàm văn minh trạng thái bình thường. Cá thể thực lực xa xa cao hơn kỹ thuật thực lực. Bọn hắn cao tầng có nhãn giới, lại vô pháp kéo lấy văn minh hướng về phía trước. Đến tột cùng như thế nào mới có thể để dạng này siêu phàm văn minh sớm thành thục, thoát khỏi dài dằng dặc tuổi thơ kỳ? Các đại thế lực kỳ thật đều làm ra qua cố gắng. Nostradamus cùng Israel phổ cập giáo dục là nó một. Đồng bộ bình nguyên những năm gần đây học viện mọc lên như nấm cũng là nó một. Mà năng kỹ thuật đại phát triển cùng thông dụng cũng là một trong số đó. Thậm chí liền ngay cả thất thần giáo hội, kỳ thật cũng vì siêu phàm lực lượng thông dụng làm ra qua cực đại cống hiến. Rất nhiều gia cảnh bần hàn không có bất kỳ cái gì tư nguyên người bình thường chính là dựa vào giáo. Hội giáo dục cùng bồi dưỡng mới có leo lên càng thượng tầng bậc thang. Đây đều là phương pháp, nhưng tựa hồ còn chưa đủ. Microp văn minh có phần đông truyền kỳ cường giả cùng thần minh. Tuyệt đối chiến đấu lực thậm chí vượt qua một số nghiên cứu nhân viên nghĩ viển vông ra tới thành. Thục văn minh, nhưng bọn hắn căn cơ là yếu kém. Dân chúng là không chịu nổi một kích. Nếu như có tà thần xâm lấn, phần đông cường giả nếu như không thể tại hư không bên ngoài cản lại nó. Như vậy vẻn vẹn là quyến tộc xâm lấn, liền sẽ để Microp thế giới một số không phát đạt khu vực thương vong thảm trọng. Như thế nào mới có thể để cho văn minh thành thục? Để tuổi thơ chung kết. Joshua phi hành trong hư không. Cương mãng Calis nhẹ giọng tự thuật lấy chính mình tại hư không đại tuyền qua bên trong những cái. Kia có quan hệ với sơ thủy thế giới kiến thức. Nhưng chiến sĩ lại chuyên chú tự mình tự hỏi. Vô luận là cương mãng Calis hay là cương mãng Sibea. Thậm chí liền ngay cả bị hắn giết chết Phát Lơ Vi cũng không biết. Joshua tại trải qua Sibea thế giới hết thảy về sau, thầm nghĩ cũng không phải là chiến đấu gian khổ và thắng lợi vui sướng. Hắn nghĩ thậm chí không phải mình tại đại tuyền qua tạo ra hành tinh vận động bên trong lấy được. Chỗ tốt, chiến sĩ lúc này nghĩ là có liên quan với văn minh tương lai, đại ma triều quét sạch vạn giới. Kia là già quét đa nguyên vũ trụ năng lượng biển động. Nó mang theo khỏa lấy vô cùng vô tận thép hạt cực nhỏ phun trào. Sibea thế giới mặc dù nói là rất cực đoan cái kia. Nhưng nó tao ngộ hết thảy. Cuối cùng sẽ có một ngày cũng biết xuất hiện tại cái khác thế giới bên trên. Microp thế giới đã sơ hiện manh mối. Ai cũng không thể cam đoan tiếp xuống tình huống. Như vậy, thép hạt cực nhỏ khuếch tán tạo thành quyền hành giác tỉnh. Đến tột cùng là tự nhiên hình thành. Để trí tuệ văn minh nhanh chóng thoát khỏi ấu niên kỳ, cơ hội. Hay là một cái sàng chọn lớn nền văn minh, hạn chế vũ khí. Nó đến tột cùng là một cái để siêu phàm lực lượng thông dụng tự nhiên hiện tượng. Hay là một cái để không hợp cách văn minh tự diệt. Lệnh thích ứng hoàn cảnh mới văn minh tiến hóa chọn lựa trang bị. Có lẽ là, có lẽ không phải, có lẽ cùng có đủ cả. Có văn minh gieo hò, có văn minh ai thán. Luôn có người diệt vong, cũng chỉ có người siêu thoát. Đa nguyên vũ trụ mênh mông vô biên, ai cũng không biết tương lai đi về phương nào. Nhưng Joshua lại là đối này giữ lạc quan thái độ, chính như đồng nhân một dạng văn minh cũng là lại học tập, cải biến, cuối cùng dần dần trưởng thành. CBA thế giới tự diệt hiện tượng chỉ là bởi vì siêu phàm lực lượng bắt đầu từ số không thông dụng quá nhanh. Văn minh cùng văn minh cá thể tâm tính tịnh không có bắt kịp. Thế giới cùng chủng tộc đều không có làm tốt tương ứng chuẩn bị. Liền tao ngộ đại biến. Này cùng nó nói là trưởng thành, chẳng bằng nói là biến chất. Liền như là những cái kia bởi vì quá lớn kích thích mà có tâm lý tật bệnh người vậy. Đây cũng không phải là trạng thái bình thường. Vô luận là microp thế giới dạng này siêu phàm văn minh, hay là địa cầu dạng kia khoa học kỹ thuật văn minh. Nếu như tại thích hợp thời gian có đủ chuẩn bị nghênh đón CBA siêu năng giác tỉnh, như vậy văn minh chưa chắc sẽ sụp đổ, sẽ chỉ tao ngộ một lần kịch biến, sau đó đạt được một lần bay vọt thức trưởng thành. Này trưởng thành sẽ đồng thời biểu hiện tại nhục thể, tinh thần cùng hình thái xã hội bên trên. Nhưng bất kể như thế nào, nó đều sẽ tạo thành một lần kịch liệt xã hội cấu thành biến động. Này biến động giống như kén hóa bướm, ve thoát kén. Chỉ cần có thể bước qua một bước này, văn minh sẽ triệt để thoát khỏi chính mình còn nhỏ hình thái. Trưởng thành là thành thục thể khi tất cả văn minh cá thể tố chất đều đại đại lên cao. Tất cả mọi người có được siêu phàm lực lượng sau đó. Tất cả văn minh đều muốn nhanh chóng có được tiến về thế giới khác thực dân lực lượng. Bắt đầu hướng lấy đa nguyên vũ trụ cất bước. Đây chính là tại Joshua suy nghĩ bên trong. Vượt ngang đa nguyên vũ trụ đại ma triều. Phía sau chân chính ý nghĩa. Vô số văn minh, tuổi thơ chung kết. Joshua, người đến tột cùng đang tự hỏi thứ gì? Cương mãng Kalis mà nói. Xuất hiện tại chiến sĩ tinh thần không gian bên trong, nó có chút nghi ngờ hỏi, ngươi thế nào, tựa hồ vẫn luôn đang ngẩn người, chẳng lẽ lại vẫn còn nhớ ban đầu tinh vân cấu thành sao? Không, ta chỉ là đang tự hỏi, đa nguyên vũ trụ vì sao lại có đại ma triều? Joshua thoáng lấy lại tinh thần, yên bình trả lời cương mãng vấn đề, hắn nói khẽ. Nó đến tột cùng là tự nhiên hiện tượng, hay là cố ý, vô số văn minh sẽ đạt được đại ma triều chỗ tốt. Cũng có không thiếu văn rõ lại bởi vì đốt cháy giai đoạn mà tự mình sụp đổ. Còn có, vì sao tà thần lại theo ma triều tuần hành vạn giới? Bọn chúng là có mục đích, hay là vẻn vẹn bản năng như thế? Nghe thấy Joshua vấn đề về sau, Kalis lập tức liền ngậm miệng trầm mặc. Chiến sĩ nghi hoặc, nó một cái đều không đáp lại được, thậm chí có một số vấn đề nó đều không thể nào lý giải. Đại ma triều không phải liền là một lần năng lượng thủy triều lên xuống sao? Liền cùng thế giới bên trong hải dương những cái kia thủy triều lên xuống một dạng, có cái gì kỳ quái? Nhưng là Kalis nhưng không có nghĩ tới. Thế giới bên trong hải dương thủy triều lên xuống là bởi vì nhật nguyệt năng lượng ảnh hưởng hoặc là chất lượng hấp dẫn. Nhưng đa nguyên trong vũ trụ thế nào nhật nguyệt? Lại có tồn tại gì di động có thể dẫn động to lớn như vậy thủy triều lên xuống? Nó không biết, Joshua cũng không biết, nhưng là lúc này, cho tới bây giờ, chiến sĩ rốt cục chân chính hiểu được thánh hiền cảm thụ. Đúng vậy a, nếu như ta còn là dạng này, tiếp tục hoàn toàn không biết gì cả đi xuống, như vậy cái gì cũng không biết cải biến, không biết Thâm Uyên vì sao xuất hiện, không biết tà thần như thế nào sinh ra, không biết đại ma triều phát khởi lý do, cũng không rõ ràng đa nguyên trung tâm vũ trụ bí mật. Chỉ cần vô pháp xác minh tà thần cùng thế giới hủy diệt quan hệ trong đó, không có cách nào hiểu rõ trật tự cùng hỗn độn luân chuyển bi ai chi hoàn. Như vậy Kalis, Yuner bi kịch sẽ tiếp tục trình diễn. Gratia hy sinh cũng đem không phải là cô trường hợp. Chỉ cần không rõ ràng đại ma triều bản chất cùng nguyên nhân gây ra. Như vậy vô số cái đã từng CBA thế giới sẽ xuất hiện tại đa nguyên vũ trụ mỗi một chỗ. Sơ thủy chi hỏa quang diệu vạn giới. Nó là như thế sáng tỏ, đến mức bất luận kẻ nào đều không cách nào nhìn thẳng. Tại kia rất ánh sáng ở trung tâm, hết thảy bí mật đều bị ánh sáng chỗ ẩn tàng. Có lẽ Thánh Hiền chính là bởi vì như thế, cho nên mới muốn tiến về nơi đó, xác minh hết thảy chân tướng. Không xác minh những này chân tướng, như vậy vô luận cứu vãn bao nhiêu chủng tộc, trợ giúp nhiều thiếu văn rõ đều không có ý nghĩa. Bọn hắn cuối cùng sẽ có một ngày sẽ bị tiêu diệt tại trật tự cùng hỗn độn luân chuyển bên trong, chôn vùi tại đa nguyên vũ trụ trong hư không. Trên thực tế, Microp văn minh đã chết qua một lần, quang diệu kỷ nguyên hủy diệt, mà tân sinh sao băng kỷ nguyên mới vừa vặn trưởng thành, lại một lần nữa gặp đại ma triều giáng lâm. Nhưng chính vì vậy cho nên mới muốn tiến lên. Joshua dùng có chút giọng buông lỏng, đối bất minh cho nên Kalis nói, văn minh sơ kỳ, tổ tiên đốt giấy gieo hạt, để văn minh theo nảy sinh trưởng thành, mà sau đó vô số giết chóc cùng hỗn chiến, cuối cùng để xã hội chế độ thống nhất, mỗi một cái văn minh từ sinh ra đến hiện tại, đều tao ngộ vô số ngoài ý muốn cùng tai nạn. Đều vượt qua vô số gian nan cùng khiêu chiến. Bọn chúng đều là hàng thật giá thật kỳ tích, là vô số người tâm huyết ngưng tụ. Hiện tại, bọn hắn cần thiết ứng đối. Bất quá là lại một cái coi như được là khó giải quyết khiêu chiến mà thôi. Kalis, ta quyết định lần này sau khi trở về, lập tức mở ra vạn giới thăm dò kế hoạch. Joshua tự nhủ. Hắn cũng mặc kệ một bên mê mang Kalis có phải hay không nghe hiểu được. Nhưng hư không bên trong chỉ có cương mãng này một cái nói chuyện đối tượng. Hắn cũng không quan trọng đối phương có hay không minh bạch. Vạn giới tế tự chàng đã điều chỉnh thử qua rất nhiều lần. Thống ngự ý chí tự mình chữa trị cũng đạt tới tiếp cận 100%. Chỉ cần nguyện ý, nó tùy thời đều có thể triệt để khởi động lại. Chúng ta cần mau sớm thăm dò thế giới khác, thu hoạch được để văn minh phi tốc phát triển tư nguyên. Đa nguyên vũ trụ để cho văn minh ôn hòa tuổi thơ kỳ đã chung kết. Hiện tại là thời điểm toàn lực ứng phó. Các ngươi muốn khởi động lại vạn giới tế tự chàng à? Nói thật, nếu là các ngươi thăm dò chính là một cái không có sinh mệnh thế giới còn dễ nói. Nhưng nếu như thế giới kia có trí tuệ sinh mệnh, thậm chí có thành thục văn minh nên làm cái gì? Kalis hơi sững sờ, nhưng thật nhanh nó liền nghe minh bạch Joshua ý tứ. Bất quá so sánh với Joshua kiên định, nó lại có vẻ có chút chần chờ. Nếu như một cái không đúng, chính là hai cái văn minh ở giữa chiến tranh, có thể giao lưu, sống chung hòa bình, như vậy thì hòa bình. Nếu như không được, đối phương không phải động thủ. Joshua trong hư không phi hành, cặp mắt của hắn bên trong hiện lên vô số lấp lóe thế giới. Chiến sĩ giọng bình tĩnh nói, vậy cũng chỉ có thể chiến tranh, văn minh ở giữa giao lưu, không có khả năng dịu dàng thắm thiết. Có lẽ đợi đến có một ngày, Microp văn minh áp đảo rất nhiều văn minh phía trên, trở thành cường đại nhất cái kia. Khi đó, bọn hắn mới có vốn liếng đi đồng tình cùng thương hại cái khác văn minh. Mà trước đó, cái khác tất cả mọi người là cạnh tranh giả, đều là tiềm ẩn đối thủ. chờ đợi bọn hắn, không phải thần phục, chính là tử vong. Dù sao tại ma triều phía dưới, tất cả văn minh đều tại cấp tốc phát triển, một chút xíu nho nhỏ đồng tình, nói không chừng liền sẽ để ngày sau đại địch phát triển thành thục. Lúc này, đi qua dài dằng dặc thời gian phi hành, Joshua cùng Calis rốt cục về tới có thể cảm ứng được microp thế giới ba động thời không giới vực. Vạn giới tế tự chàng cảm ứng trận đã trinh sát tới hắn đến. Chỉ cần tiếp qua không lâu, bọn hắn liền có thể trở lại riêng phần mình chỗ cần đến. Joshua lúc này đang chuẩn bị cùng cương mãng phân biệt. Tại trở về microp phía trước, hắn muốn trước đi vạn giới tế tự chàng cùng thống ngự ý chí trao đổi một chút. Mà Calis cũng không kịp chờ đợi muốn trở lại thân thể của mình, dẫn đạo Grantia thế giới di dân. Nhưng là, ngay tại Joshua chuẩn bị mở miệng nói đừng thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm ứng được trong cơ thể mình lô tâm bắt đầu kịch liệt biến động. Cương chi lực đồng hóa trình độ 100%, chiến sĩ cho mình thiết kế dài dằng dặc thanh năng lượng. Rốt cục tại hắn trải qua lại một lần khổ chiến, còn có đến từ hư không đại tuyền qua sáng tạo bắt đầu tinh vân năng lượng quán thâu dưới, triệt để đạt thanh. Liền xem như chính Joshua lại thế nào kháng cự ban đầu cương chi lực quán thâu, nhưng hắn thân thể hay là lại không tự chủ được hấp thụ một bộ phận năng lượng. Mà cái này năng lượng tải dài rằng giặc hư không phi hành trên đường, rốt cục bị chiến sĩ thân thể chuyển đổi, trở thành chính hắn lực lượng. Giờ đây, đến từ hư không đại tuyền qua bàng bạc không gì sánh được năng lượng bị Joshua hạch tâm lò luyện, lần lượt áp xúc đề thuần, tinh luyện trăm ngàn vạn lần, cuối cùng rốt cục trở thành nhất tinh thuần cương chi lực. Vì nó chủ nhân lấp kín một điểm cuối cùng không đủ. Tức khắc, có thể trông thấy, đa nguyên vũ trụ hư không bên trong, xuất hiện một cái không khác cảnh tượng tại kia hỗn loạn không gì sánh được thời không loạn lưu bên. Trong, một cái cự đại lõm xuống, bắt đầu sinh ra. Xung quanh tất cả năng lượng, bức xạ thậm chí là thế giới tinh quang cũng bắt đầu hướng lấy, lõm xuống, chút xuống. Nguyên bản hỗn loạn, nhưng là san phẳng không gì sánh được hư không tức khắc biến thành một cái phễu một dạng bị nào đó cỗ cường đại không gì sánh được lực lượng từ đó tâm xuyên qua. Vặn vẹo, mà liền tại vặn vẹo lõm xuống trung ương, phễu tầng dưới chót nhất, một khỏa to lớn vô cùng ngân sắc kén lớn ngay tại chậm rãi xoay tròn. Màu bạc vũ khí tại nó biểu tầng tràn lan, trong đó lưu động năng lượng kinh khủng sấm sét. Khỏa này kén lớn tầng ngoài tuyệt đối bóng loáng, cho dù là dùng lại thế nào tiên tiến kính hiển vi đi quan sát cũng giống như vậy. Nó hoàn toàn do từng mảnh điện tử giản tịnh trạng thái vật chất tạo thành. Đơn giản có thể nói là thế gian này kiên cố nhất hộ giáp. Nhưng giờ đây, này nguyên bản được xưng tụng là không thể phá vỡ vật chất, bây giờ lại ngay tại từ từ đổ sụp là càng kiên cố hơn neutron giản tịnh trạng thái vật chất. Bởi vì nó nơi trung tâm nhất hạch tâm đang lấy không thể tưởng tượng tốc độ gia tăng chất lượng, phóng thích càng thêm kinh khủng dẫn lực. Cương mãng Calis không biết phải làm sao còn quấn khỏa này màu bạc kén lớn. Kinh khủng dẫn lực đối với thuần túy tinh thần cương mãng ý chí mà nói tịnh không có tác dụng. Nhưng giờ đây, cho dù là thế giới ý chí cũng không biết nên làm sao bây giờ. Mấy giây phía trước, khỏa này kén lớn nguyên thể, cái kia cường đại chiến sĩ tại nhíu mày nói ra. Không tốt, thời gian không đúng, câu nói này về sau, liền không có bất luận cái gì trì hoãn tại quang mang bên trong biến thành khỏa này đang không ngừng đổ sụp, phóng thích để xung quanh thời không loạn lưu cũng vì đó vặn vẹo kén lớn. Nó có thể trông thấy, này kén lớn ngoại tầng lưu động ngưng tụ không gì sánh được cương chi lực. Mà này cương chi lực bây giờ còn tại không ngừng tinh luyện cùng đề thuần. Giống như có một cái vô hình xưởng sắt thép đang không ngừng rèn luyện nó đồng dạng. Cái này, ta nên làm cái gì? Calis lúc này cảm giác không gì sánh được đau đầu. Nó đương nhiên biết, Joshua có lẽ là đi tới tự thân thuế biến mấu chốt một bước, nhưng một bước này làm sao lại trong hư không? Nó hiện tại chỉ là một cái tinh thần hư ảnh, không có biện pháp giúp Joshua thân hóa kén lớn trở lại microp thế giới. Cũng không có cách nào cam đoan an toàn của hắn. Bất quá, cương mãng rất nhanh liền trông thấy. Có một khối lang thang trong hư không thế giới hài cốt thiên thạch vạch phá thời không loạn lưu. Sau đó bị kén lớn hình thành dẫn lực vòng xoáy hấp dẫn. Đụng vào nó bên ngoài thân vẻn vẹn là một cái chớp mắt. Kia không thể phá vỡ. Cho dù là thế giới hủy diệt cũng không có bị phá hư hài cốt thiên thạch. Thế mà cứ như vậy hóa thành vô số màu bạc cho bụi. Bị kén lớn thu nhận, chân thực cần bảo hộ an toàn của hắn. Calis trừng mắt nhìn, hơi có chút hoài nghi nghĩ đến. Nhưng cuối cùng, nó hay là thở dài. Lưu lại, nơi này khoảng cách microp thế giới rất gần. Bọn hắn có lẽ có thể quan trắc đến nơi đây sinh ra to lớn thời không dị biến. Không bao lâu, tương ứng nhân viên hẳn là sẽ đến đây quan sát. Khi đó, chính mình lại đi giải thích một chút đi. Nghĩ như vậy tới, cương mãng cứ như vậy dứt khoát dừng ở nguyên địa. Chờ đợi lấy microp quan trắc nhân viên đến. To lớn ngân sắc kén lớn xoay tròn lấy. Như là một ngôi sao. Tuyệt đối bóng loáng ngoài mặt cùng với tuyệt đối quy luật hình tròn bản thân liền mang theo một loại tuyệt đối, trật tự mỹ. Tràn lan thép vũ khí co vào lại ngưng kết, đang vặn vẹo thời không loạn lưu bên trong biến ảo khác biệt hình vẽ hình học. Calis cứ như vậy tại kén bên cạnh an tĩnh chờ đợi. Chờ đợi lấy microp nhân viên tương quan đến. Bất quá, hồi lâu sau, nó tịnh không có chờ tới trong tưởng tượng chuyên nghiệp quan trắc nhân viên. Hư không bị một đạo quang mang chiếu sáng. Năng lượng bàng bạc uy áp cho dù là thời không loạn lưu cũng vô pháp che chắn. Calis ngẩng đầu, nó nhìn thấy là một chiếc huy hoàng sáng chói như núi, thánh khiết cự hạm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.